Đạo sĩ cực phẩm phần 13 chương 64 tiến vào trung tâm cai nghiện game. Lại là một sáng sớm nhức cả trứng, Diêm Vũ thực sự cảm thấy trứng của mình ẩn ẩn đau. Sáng sớm rời giường đánh răng, lúc đó còn không cẩn thận dắt trứng, đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa lúc đó Tô Hàn thấy cảnh này còn nhịn không được che miệng cười trộm. Thu thập một phen, Diêm Vũ vẫn là không mang theo la bàn cùng kiếm gỗ đàn, gỗ đào, ngược lại là cầm theo mấy tấm đạo phù. Hôm nay, hắn cũng không phải đi học, mà là muốn đi trung tâm cai nghiện game. Lão công, anh đến trung tâm cai nghiện game, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, đừng để cho chính mình thụ thương. Triệu Thiến Thiến lưu luyến không rời mà nói ra. Yên tâm đi, lão công ngươi, có cánh tay kỳ lân. Diêm Vũ chỉ vào tay trái của mình. Tô Hàn liếc nhìn một cái, phát giác tay trái của Diêm Vũ xác thực so với tay phải thô hơn một vòng. Người bình thường quen dùng tay nào thì tay đó sẽ trắng kiện. Diêm Vũ rõ ràng là thuộc về thuận tay phải, thế nhưng tay trái ngược lại lại là trắng kiện hơn. Mang theo cái dạng nghi hoặc này, Tô Hàn cùng Diêm Vũ cùng đi ra ngoài. Tại quán cà phê Internet bên cạnh trường học, bọn hát trắng cùng mập mạp đã hẹn ở đó. Lão đại, Tô lão sư, những người bạn học khác đâu? Mập mạp còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài dã ngoại đạp xe đạp, mặc một thân áo jacket, còn mang theo ba lô leo núi. Mặc dù bên trong nhét tất cả đều là đồ ăn vặt. Chúng ta có nhiệm vụ đặc thù, Diêm Vũ cười nói. Mập mạp, hát trắng, có một nơi tất cả người trẻ tuổi chơi game đều ưa thích. Các người có muốn hay không? Cùng ta đi qua chơi. Có muội tử không? Hắc trắng nhướng mày hỏi. Diêm Vũ gật đầu. Nhất định phải có. Vậy ta báo danh. Ta cũng đi. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng kích động này, Tô Hàn nhịn không được ở trong lòng yên lặng vì hai người bọn họ cầu nguyện. Quay đầu vào trung tâm cai nghiện game, không nên bị điện giật mới tốt. Diêm Vũ hi hi ha ha đem hai người lừa gạt lên xe taxi. Mập mạp cùng hát trắng tại trên xe nghị luận như thế nào ở trước mặt muội tử đưa ra kỹ thuật cao siêu của chính mình. Nửa tiếng sau, xe taxi dừng ở trước cửa chính trung tâm cai nghiện game. Mập mạp cùng hát trắng lúc này mới phát giác có một chút không thích hợp. Lão đại, chúng ta có phải hay không đến nhầm chỗ? Không phải là đi leo núi hay sao? Còn cái gì mà phụ đạo nữa? Diêm Vũ cười hắc hắc, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Tô Hàn đã cùng trung tâm cai nghiện game liên hệ trước. Vì lẽ đó, cửa xe mới được đẩy ra, liền một đám phụ huynh tiến lên đón tiếp ba người Diêm Vũ. Những cái gia trưởng này đều bị Dương Vĩnh Sinh tẩy qua não. Đối với trung tâm cai nghiện game, chuyển lệnh đã sớm nói gì nghe nấy. Đồng thời, cùng những đám phụ huynh lúc trước Diêm Vũ đến gây chuyện cũng không phải cùng một đám. Mập mạp cùng hắc trắng một hồi rãnh ruộng, thậm chí cuống họng cô lên. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta không có nghiện nét. Chúng ta muốn về nhà. Chúng ta muốn gặp phụ huynh. Ây da, tiểu hòa tử, buông lỏng một chút. Chúng ta đi vào kiểm tra, làm một chút tâm lý phụ đạo. Rất nhanh thả các ngươi trở về. Một tên phụ huynh cười nói ra. Hạc trắng đã từng có huynh đệ tiến vào trung tâm cai nghiện game. Hắn đâu có tin những gia trưởng này nói. Hắn cường trắng trực tiếp một cước đá vào trên ngực của gia trưởng này. Quả thực đem người gia trưởng này đá xa hơn 2 mét. Những cái gia trưởng khác thấy vậy vội vàng cùng nhau xử lý, đem hắc trắng ép tới gắt gao. Lão đại, đây là tình huống gì? Mập mạp nhịn không được hỏi. Diêm Vũ cố ý nói ra. Trường học an bài cho chúng ta tới đây kiểm tra một chút, rất nhanh có thể ra ngoài, các ngươi cứ yên tâm. Nghe lời nói của Diêm Vũ, mập mạp cùng hát trắng trong lòng, mặc dù vẫn như cũ thấp thỏm nhưng cũng không có rãnh rội nữa. Các gia trưởng dẫn bọn họ xuyên qua cửa đi tới nội bộ của trung tâm cai nghiện game. Đập vào mắt chính là hai tòa cao ốc, còn ở giữa có một thao trường bằng xi măng. Cái hai tòa cao ốc này, một nơi là nơi trị liệu, một nơi là phòng bệnh. Hai tòa nhà, mỗi nơi cửa sổ đều có chứng rất nhiều lưới dày bảo vệ. Bên dưới tòa phòng bệnh còn có không ít người bộ dáng phụ huynh, tự hồ như đang bảo vệ lấy cửa ra vào. Lúc này trên bãi tập có 100 tên mặc đồ giản dị là bệnh nhân nghiện nét đang huấn luyện thê đứng. Một tên giáo quan bộ dáng nam tử cầm trong tay gậy gỗ, nếu thấy có một người di chuyển liền sẽ dùng cái gậy chào hỏi một chút. Nhìn thấy một màn này, mập mạp cũng hắc trắng càng sợ. Lão đại, không phải là bởi vì chúng tôi trước kia lén lút chuẩn đi cà phê internet bị Tổ lão sư bắt được. Tổ lão sư cũng là quá hung ác, thế mà trực tiếp đem chúng tôi đưa đến nơi này. Mập mạp về mặt cầu xin nói. Tô Hàn quay đầu nhìn hai người bọn hắn, mập mạp lập tức không dám nói lời nào nữa. Mấy người bị các gia trưởng đi vào trong phòng dị liệu, trực tiếp đưa vào lầu một chủ nhiệm văn phòng. Ngồi tại ghế đầu lạnh buốt, Diêm Vũ sau khi ngồi xong không hẹn mà cùng Tô Hàn dò xét nhìn sắp đặt của văn phòng. Cái đầu tiên bọn họ nhìn chính là cửa sổ. Quả nhiên trên cửa sổ dán một đạo khu quỷ phù. Diêm Vũ nghĩ thầm, nếu là tìm cơ hội kéo xuống cái khu quỷ phù này, Phùng Lượng có lẽ có thể tiến vào trung tâm cai nghiện game. Chỉ là cái khu quỷ phù này cũng không phải người bình thường có thể vẽ ra. Bên cạnh Dương Vĩnh Sinh chẳng lẽ có cao thủ vẽ bùa ư? Lúc này, một tên mặc áo trắng nam tử được 7 tên học sinh bao vây xuống đi vào văn phòng. Người này chính là Dương Vĩnh Sinh. Trong trí nhớ của Phùng Lượng so sánh, bộ dáng Dương Vĩnh Sinh cơ hồ không có gì thay đổi. Hắn trên mặt mang nụ cười thân thiết, mảy may nhìn không ra ngay tại một tuần trước. Một cái gia hỏa hơn 14 tuổi đã bị hành hạ đến chết. Tại trong nháy mắt, Dương Vĩnh Sinh đi vào văn phòng, Tô Hàn con ngươi bỗng nhiên co lại, tự hồ thấy cái sự tình gì không thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, nàng đem cái ánh mắt dị thường của mình che giấu. Cùng lúc đó, Diêm Vũ cũng cảm thấy một tia lãnh ý. Cố lãnh ý này bắt nguồn từ âm khí. Trên người Dương Vĩnh Sinh có âm khí rất nặng, nhưng hắn rõ ràng là người sống sờ sờ. Đến, nói với ta, mấy cái tên hài tử này là có vấn đề gì? Dương Vĩnh Sinh ngồi trên ghế làm việc, trực tiếp tiến vào đề chính. Tô Hàn nói, Dương giáo sư, ba cái đứa hài tử này là nghiện nét nghiêm trọng. Ta là chủ nhiệm lớp của bọn họ. Sau khi được sự đồng ý của phụ mẫu bọn họ, trường học quyết định đem bọn họ đưa đến nơi này, tiến hành trong một tuần trị liệu huấn luyện nghiện nét. Thì ra là cái dạng này, thủ tục xử lý toàn bộ sao? Dương Vĩnh Sinh cười nói, đều xử lý toàn bộ. Đã như vậy, cô có thể yên lòng trở về. Ba cái tên hài tử này ta sẽ tiếp nhận đặc thù trị liệu. Ta sẽ để cho bọn họ hiểu được thực tế chân lý của cuộc sống. Sau một tuần, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp tục đụng vào mạng nữa. Dương Vĩnh Sinh vẫn như cũ, duy trì vẻ mặt cười cười. Cùng Diêm Vũ, tại trong trí nhớ của Phùng Lượng, thấy giống nhau như đúc. Tô Hàn đối với Diêm Vũ gật đầu, tiếp đó trực tiếp quay người rời đi. Mập mạp cũng hắc trắng một hồi tuyệt vọng. Không phải chứ, cha mẹ của ta thế mà lại đồng ý đem ta đưa đến cái nơi quỷ quái này ư? Tiểu mập mạp, ngươi nói đây là nơi quỷ quái gì? Dương Vĩnh Sinh thình lình mà hỏi thăm. Mập mạp khẽ rùng mình. À Dương Thúc, ý tôi nơi này là cái quỷ gì cũng đều nguyện ý lưu lại thiên đường. Vẫn là còn biết nói chuyện đấy. Dương Vĩnh Sinh cười lại một tiếng. Ba người các ngươi đi tìm nghiêm giáo quan đi. Trên người các ngươi vật phẩm tư nhân toàn bộ đều muốn phải nộp lên. Nghiêm giáo quan sẽ phát đồng phục cho các ngươi, an bài ký túc xá. Mập mạp bọn họ cũng không dám tiếp tục cùng với tên Dương Vĩnh Sinh này ở cùng một chỗ, vì lẽ đó vội vội vàng vàng trốn ra khỏi văn phòng. Diêm Vũ cùng một đám phụ huynh đi theo sát sau lưng bọn hắn. đi ra khỏi văn phòng, mập mập lập tức lôi kéo Dương Vũ nói: "Lão đại, tôi lão sư bình thường, nhìn có vẻ gần gũi bình dị như vậy, như thế nào lại đâm sau lưng chúng ta?" "Chỉ là đi quán nét thôi mà, tôn lão sư không đến mức lừa chúng ta như vậy chứ. Chẳng lẽ lão đại ngươi làm cái gì có lỗi với tôn lão sư hay không?" Hạc Trắng hoài nghi nói. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, đang muốn đáp lời, ba người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh khôi ngô, người này lớn tiếng nói: "Nơi này không cho phép ba người tụ một đống, châu đầu ghé tai, nếu không hết thảy đưa vào phòng số 13. Nghe được đại danh của phòng số 13, ba người trong nháy mắt trung thực hơn, Diệp Vũ vội vàng nói: "Cái kia, ba người chúng tôi là mới tới, còn không hiểu quy củ, không biết ngài là..." "Ta là Nghiêm Lệ, là tổng giáo quan nơi này," nam tử trầm giọng nói. Đại danh Nghiêm giáo quan vẻn vẹn ở dưới Dương Vĩnh Sinh, tại trong trí nhớ của Phùng Lượng, cái tên Nghiêm giáo quan thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ đem học sinh đưa vào phòng số 13. "Nếu các ngươi là mới tới, như vậy có rất nhiều quy củ các ngươi nhất định phải hiểu. Nhưng những quy củ này ta sẽ không cùng các ngươi nói quá nhiều, đến lúc đó chậm rãi các ngươi liền hiểu." Nghiêm giáo quan lộ ra một nụ cười khó coi. "Trọng yếu nhất đó là quy củ. Các ngươi trong ký túc xá, trên mỗi cửa sổ đều dán vào đạo phù. Nếu ai dám chạm thử, liền chuẩn bị đến phòng số 13, nán lại cả ngày đi." Dương Vũ nhớ mày. Thì ra, đây chính là không ai dám đụng vào những đạo phù kia. Khó trách, ngay cả Phùng Lượng cũng không có cách nào tiến vào trung tâm cai nghiện game. "Ba người các ngươi, bây giờ cùng ta đi lấy vật phẩm tư nhân, tiếp đó an bài ký túc xá." Đi theo phía sau Nghiêm giáo quan, ba người Diêm Vũ nộp lên tất cả vật phẩm của chính mình. Mập mạp cùng đám đồ ăn ở trong túi, thời điểm phân ly miễn bàn nhạy cảm đau, còn Diêm Vũ là xảo diệu tránh được kiểm tra, lưu lại mấy đạo phủ cho mình. Bọn họ được phát hai bộ trang phục, còn có khăn mặt, bàn chải đánh răng, các loại vật phẩm tư nhân. Từ giờ khắc này đây, ba người bỗng nhiên có một loại cảm giác vào tù. Ba người được an bài tại lầu 5 ký túc xá, nơi này còn có một cái giường đã có người ở. Chủ nhân của giường này tự hồ rất lâu chưa có trở về. Nghiêm giáo quan vừa đi, mập mạp liền tiến đến bên cửa sổ, bắt đầu nghiên cứu như thế nào chạy. Nhưng cửa sổ đã phong kín, căn bản không có thể chạy đi. "Lão đại, anh nói chuyện này là như thế nào?" Hắc Trắng Nhục Chi nói. "Ở trong đó chắc chắn xảy ra vấn đề. Cha mẹ của tôi tuyệt đối không có khả năng đáp ứng đem tôi đưa đến chỗ này." Mập mạp cũng nói. "Đúng vậy, chúng tôi nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Tôi cũng không muốn bị điện giật chết." Diệp Vũ an ủi nói. "Được rồi, được rồi. Các người sở dĩ đến nơi này đều là do ta an bài." "Cái gì?" Hai người kinh ngạc. "Các người nhất định rất kinh ngạc thân phận của lão đại ta có đúng không? Ta có thể ung dung chuyển trường vào Đông Thành Nhất Trung, ngay cả bọn Lý Khang đều không để vào mắt. Tổ lão sư cùng ta quan hệ lại không đơn giản. Kỳ thực, ta chính là một nhân viên công tác trong ngành tình báo. Nếu mà nói ngành thần bí nhất ở trong Trung Quốc thì đó chính là ngành tình báo. Mập mạp cùng Hắc Trắng, não bộ đều đang nhảy tưng tưng, trong nháy mắt liên tưởng tới những bộ phim tình báo trong chiến tranh. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Diêm Vũ, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. "Lão đại, vì lẽ đó anh đến nơi này là vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù, còn hai chúng tôi là trợ thủ đặc biệt của anh?" Mập mạp hỏi. Diêm Vũ gật đầu. Mập mạp một câu nói kia ngược lại chính là cái cớ để cho hắn biên diễn. "Thật là khốc liệt," Hắc Trắng kích động nói. "Ta liền biết lão đại không phải là người bình thường." Diêm Vũ hỏi. "Ta đem hai người tới chỗ này, các ngươi không tức giận chứ?" "Tức gì mà tức, hai chúng ta có nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được. Chúng ta muốn làm đại anh hùng," mập mạp nói. Lão đại, nếu lần này chúng ta trợ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không để cho chúng ta cùng gia nhập vào trong ngành tình báo? Cái này phải xem biểu hiện của các ngươi. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì? Hắc Tráng hỏi. Diêm Vũ ngẫm lại. Ta tạm thời không thể nói cho các ngươi quá nhiều. Tiếp xuống, các ngươi tận lực biểu hiện ngoan một chút, tốt nhất đừng bị đưa vào phòng số 13. Chúng ta hiểu rồi. Mập mạp cùng Hắc Tráng đều đối với trung tâm cai nghiện game cũng có chỗ hiểu. Bọn họ tự nhiên không dám vào phòng số 13. Hắc Tráng nhìn về cái giường ngủ đã có người ở, nhịn không được tự nhủ. Trong phòng ký túc xá của chúng ta còn có người, sẽ là ai chứ? Đầu giường bên trên tự hồ cũng dán cái nhãn hiệu, trên đó có viết tên. Mập mạp nói, để ta xem một chút. Phùng Lượng. Vừa nghe đến cái tên này, Diêm Vũ nhịn không được đi đến giường ngủ bên cạnh. Thì ra đây chính là giường ngủ của Phùng Lượng. Hắn mặc dù đã chết hơn một tuần lễ, nhưng bởi vì không có học sinh mới được đưa vào đến, vì lẽ đó vật phẩm tư nhân của hắn cũng không có bị lấy đi. Diêm Vũ trực tiếp leo lên giường ngủ của Phùng Lượng, mập mạp không khỏi nói, lão đại, đây là phòng giường ngủ của người ta, chúng ta cái dọn này xoay loạn cũng không tiện lắm. Chủ nhân giường ngủ này đã chết. Lời nói của Diêm Vũ lập tức khiến cho mập mạp cùng Hắc Tráng hai mặt nhìn nhau không dám nói lời nào. Rất nhanh, Diêm Vũ ngay tại trong đệm chân của Phùng Lượng tìm tới một tấm hình. Cùng tấm ảnh mà chủ thuê nhà Lão Dương đưa cho Diêm Vũ là cùng dạng, là một tấm ảnh ba người trong gia đình Phùng Lượng. Ảnh chụp hiển nhiên đã đi qua nhiều lần gấp, mặt trên che kín nếp gấp, mặt sau siêu siêu vẹo vẹo mà viết lên một chữ hận. Thấy vậy, Diêm Vũ yên lặng thở dài. Phùng Lượng thực sự là thống hận phụ mẫu của hắn cũng là có lý do. Làm cho Diêm Vũ cảm thấy quái lạ chính là tại ở phía dưới chữ hận, Phùng Lượng còn vẽ một cái đồ án tương tự đầu dê. Cái đồ án này đại biểu cho cái gì? Diêm Vũ tự hỏi. Tấm hình này đối với Phùng Lượng là có ý nghĩa phi phàm. Hắn thậm chí chỉ cam lòng viết xuống một chữ hận cũng không thể lại tùy ý vẽ tiếp bên trên một cái đồ án. Diêm Vũ có một loại dự cảm, tìm tới cái ý nghĩa của đồ án này có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Nghiêm giáo quan thình lình xuất hiện tại bên ngoài ký túc xá. Diêm Vũ vội vàng cất kỹ ảnh chụp cùng bọn mập mạp đứng thành một hàng. Ai cũng không muốn bị điện giật. Đồ vật còn chưa có chỉnh lý xong hay sao? Nghiêm giám quan lớn tiếng quát. 50 cái, ngồi lên ngồi xuống, lên làm ngay cho ta. Diêm Vũ nhướng mắt đối với mập mạp hai người nháy mắt, đàng hoàng ôm đầu, bắt đầu vận động. Lại trước hết, để cho nghiêm giám quan đắc ý một hồi. Ba người đang cố gắng ngồi lên ngồi xuống, nghiêm giám quan lại đối với bên ngoài ký túc xá vẫy tay. Chỉ nghe một hồi tiếng ầm ĩ, một tên có vẻ bằng tuổi bọn họ Diêm Vũ, một tên nam sinh bị mấy cái phụ huynh xoay sở đưa vào. Ta không có muốn vào đây. Ba mẹ, cầu xin hai người để cho con ra ngoài, con nhất định sẽ không dậy chạy trốn nữa. Nam sinh kia giãnh giụa cầu xin tha thứ. Hải tử, chúng ta là muốn tốt cho con, còn nghiện nét còn chưa có sạch sẽ. Dương Thức nói còn muốn trở về phải thêm nửa năm nữa. Nhìn thấy nam sinh bị áp giải đi vào, Hắc Tráng bỗng nhiên kinh ngạc nói, Lý Chí Hiền. Vị này là nam sinh Lý Chí Hiền, chính là người anh em lần trước Hắc Tráng nói. Hắc Tráng, cậu biết người anh em kia? Diêm Vũ ở một bên vừa làm vừa nói. Hắc Tráng gật đầu nhỏ giọng. Ta cùng hắn ở cùng một chỗ quán internet thời điểm chơi game quen biết nhau. Ở trong ấn tượng của ta, gia hỏa này rõ ràng đặc biệt khống chế thời gian mình chơi trò chơi, không biết tại sao lại bị đưa tới nơi này. Mà trước đó không lâu ta mới nghe nói hắn từ nơi này ra ngoài, tại sao lại bị bắt trở về? Các ngươi lại nhỏ giọng thầm thì cái gì vậy? Phạt thêm 50 cái. Nghiêm giáo quan lỗ tai rất linh, lập tức quát lớn. Bọn Diêm Vũ không dám tiếp tục châu đầu ghé tai, chỉ có thể yên lặng nhìn Lý Chí Hiền. Cha mẹ, van cầu hai người, con thực sự không dám tiếp tục trốn. Cầu xin hai người mang con trở về đi. Lý Chí Hiền được đưa vào ký túc xá, thế mà trực tiếp quỳ xuống dập đầu ở trước mặt phụ mẫu của hắn, lắc đầu nói. Phụ mẫu của hắn liền nói, hải tử, chúng ta cũng là muốn tốt cho con thôi. Ai ngờ Lý Chí Hiền sau khi nghe được câu này, tinh thần phảng phất như trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đứng lên cả giận nói. Còn căn bản không nhịn nét, hai người chỉ là muốn, không muốn quản giáo con thôi, các người căn bản không xứng làm phụ mẫu. Nghiêm giáo quan ở ngay tại bên cạnh nhìn, thấy Lý Chí Huyền đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp đem đồng phục tới, ngoài cửa lập tức có 7 tên học sinh cùng nhau xử lý, đem Lý Chí Hiền khiêng đi ra. Đưa đến phòng số 13, ta tự mình vì hắn trị liệu. Nghiêm giáo quan một hồi cười lạnh. Nghe được Lý Chí Hiền âm thanh rãnh rụa không ngừng, mập mạp cùng hắc trắng đều cảm giác trong lòng một hồi hốt hoảng. Nghiêm giáo quan ngược lại là nói với bọn hắn, thấy không, không phục quản giáo liền sẽ là cái kết cục này. Trị liệu bằng điện, đáng sợ các ngươi còn chưa có lĩnh hội qua, bất quá rất nhanh các ngươi liền có cơ hội. Nghiêm giáo quan trắng trợn như vậy mà đe dọa bọn Diêm Vũ. Phụ mẫu của Lý Chí Hiền ở một bên thế mà lại phụ họa nói cảm tạ. Nghiêm giáo quan, phiền ngài tại trung tâm cai nghiện game đối với Lý Chí Hiền của nhà chúng tôi trọng điểm chiếu cố một chút. Hắn vẻn vẹn sau khi rời khỏi trung tâm cai nghiện game 2 tháng thế mà dám đối với chúng tôi nói năng lỗ mãng, thậm chí rời nhà trốn đi. Yên tâm, đối với hài tử lần thứ 2 trở lại trung tâm cai nghiện game, chúng tôi sẽ trọng điểm chiếu cố. Nghiêm giáo quan cười lên bộ dáng hết sức khó coi, giống như con bạch tuộc chết bị vớt lên bờ vậy. Diêm Vũ bọn họ sau khi bị phạt xong, Diêm Vũ cùng hắc tráng còn may, hai người thường xuyên rèn luyện, nhưng mập mạp liền không có dễ chịu như vậy. 100 cái ngồi lên ngồi xuống quả thực khiến cho mập mạp bổ môi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, một đôi đùi giống như rót chì, ngay cả đi đường đều run run rẩy rẩy. Mập mạp muốn gia nhập bộ tình báo liền còn có một tí giác ngộ tương quan, Diêm Vũ an ủi. Mập mạp cười khổ một tiếng, lão đại, tôi đột nhiên rất muốn trở lại trường học của chúng ta, ở trong lớp học học tập cho giỏi. Xem ra đêm mập mạp cũng hắc trắng mang vào trung tâm cai nghiện game cũng không hoàn toàn là lừa bọn họ. Cái này mập tử không chịu học lại có giác ngộ về học tập đây. Diêm Vũ trong lòng sau khi nghĩ như vậy, cảm giác áy náy liền không nghiêm trọng nữa. Thời điểm buổi sáng cũng không có ai tới thông báo cho bọn Diêm Vũ làm gì cả, tới tận giữa trưa thời gian bọn Diêm Vũ mới được giáo quan thông báo đi trước nhà ăn. Ở trong phòng ăn bày biện rất nhiều bàn tròn lớn, mỗi bàn tròn đều có đồ ăn cố định, 8 người làm thành một bàn. Bọn Diêm Vũ sau khi đến đó, Lý Chí Hiền cũng từ phòng số 13 ra, hắn vẻ mặt hoảng hốt không nói một lời đứng tại trước bàn cơm. Phòng ăn to lớn như vậy, hết thảy học sinh đều đứng nghiêm, một chút thanh âm cũng không có phát ra. Bọn Diêm Vũ cũng học theo bộ dáng của mọi người, không nói một lời đứng tại trước bàn cơm. Nhưng Diêm Vũ lại vụng trộm đánh giá những người xung quanh, toàn bộ trung tâm cai nghiện game, những bệnh nhân bên trong. Nhỏ nhất e rằng mới 12 tuổi, lớn nhất là hơn 70 tuổi. Ở chỗ này bất luận nam nữ đều giống như là bù nhìn để mặc cho người định đoạt. Sau khi đợi được mấy phút, một người mặc áo trắng chính là Dương Vĩnh Sinh, dưới sự bao vây của phụ huynh đi vào nhà ăn. Các học sinh dường như hoan nghênh thượng đế, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, khiến cho Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái, lại nương theo Dương Vĩnh Sinh xuất hiện, Diêm Vũ lần nữa cảm nhận được âm khí kỳ quái. Các vị đồng học, đã đến thời gian sám hối trước bữa ăn. Nếu như các ngươi có cái gì muốn sám hối, bây giờ liền có thể nói cho Dương Thúc. Dương Thúc nhất định sẽ vì các ngươi giải quyết phiền não. Đương nhiên, nếu có người vẫn như cũ, lạc đường không biết quay lại. Các ngươi thân là bạn học của bọn họ, bằng hữu tốt, cũng có thể nói cho Dương Thúc, để cho Dương Thúc đến giúp đỡ bọn họ. Dương Vĩnh Sinh mỉm cười đối với đám người nói ra. Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Dương Vĩnh Sinh không chỉ có khống chế phụ huynh, thậm chí còn khống chế trung tâm cai nghiện game, đám học sinh bên trong. Hắn để cho các học sinh lẫn nhau tố cáo, cố ý phá hư quan hệ giữa bọn hắn, để cho những học sinh bên trong trung tâm cai nghiện game vĩnh viễn không có khả năng đoàn kết phản kháng. Dạng này Dương Vĩnh Sinh mới có thể vĩnh viễn khống chế trung tâm cai nghiện game, khống chế tư tưởng những người này. Hắn là ác ma, chân chính ác ma. Trong phòng ăn, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi đầu lại. Đột nhiên, có một nữ hài giơ tay lên, nàng chỉ vào nữ sinh bên cạnh, nói ra. Dương Thúc, hôm nay tôi nhìn thấy Trần Điều cùng Trương Hồng Văn nói thầm với nhau. Tại bên trong trung tâm cai nghiện game, nam nữ sinh là không thể sóng vai đi đường, càng không cho phép châu đầu ghé tai. Bởi vì nam nữ sinh sau khi thời gian tiếp xúc là sẽ trở thành manh mối yêu sớm. Dương Vĩnh Sinh trị liệu không chỉ riêng là nghiện nét, bao gồm cả yêu sớm. Ồ, thật là thế này có phải không? Dương Vĩnh Sinh cười hỏi. Hai người học sinh sau khi bị chỉ điểm vô cùng sợ hãi nói ra. Dương Thúc, chúng tôi chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi. Chúng tôi không có yêu sớm. Có hay không yêu sớm, các ngươi bây giờ nói cũng không tính. Đến phòng số 13, chúng ta mới có thể tin tưởng các ngươi. Dương Vĩnh Sinh vẫn như cũ, duy trì nụ cười cứng ngắc. Hắn đối với Nghiêm giáo quan ở bên cạnh nháy mắt. Nghiêm giáo quan cười lại một tiếng, điểm danh nói. Diêm Vũ, Trung Hướng Dương, Hát Tráng, Lý Trí Hiền, các người 7 người đi ra khỏi hàng. Bọn Diêm Vũ cảm thấy rất ngờ vực nhưng vẫn đàng hoàng đứng ra. Chỉ nghe Nghiêm giáo quan nói, 7 người các ngươi sẽ có người mới tiến vào trung tâm cai nghiện game, có người lần thứ 2 quay trở lại. Bây giờ từ 7 người các ngươi đè ép Trần Điều cùng Trương Hậu Văn đi tới phòng số 13. Để người mới làm đao phủ, tăng thêm trong lòng bọn họ cảm giác tội lỗi, đồng thời khiến cho bọn họ kiến thức được một chút sự khủng bố trong phòng thô số 13 sao? Diêm Vũ càng ngày càng cảm thấy cái trung tâm cai nghiện game này thực khủng bố. Dương Vĩnh Sinh sẽ không vừa lên tới liền đem người đánh, mà là chậm rãi từng chút một gây cho họ áp lực tâm lý, dày vò thân thể họ. Ai mà phản ứng, ngay lập tức triệt để trở thành bù nhìn trong tay của Dương Vĩnh Sinh. Đến lúc đó, trong lòng ngươi chỉ có một ý niệm trong đầu, phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây thị phi, sớm muộn sẽ được rời khỏi nơi quỷ quái này. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp nhỏ giọng hỏi. Diêm Vũ chậm giọng nói. Đưa bọn họ đi phòng số 13. 7 người bọn họ Diêm Vũ, dưới sự dẫn dắt của Nghiêm giáo quan, áp tải hai học sinh phạm phải sai lầm đi tới phòng số 13. Nhìn thấy hành lang vừa xa lạ vừa quen thuộc, Diêm Vũ trong lòng đang yên lặng tính toán làm sao mới có thể giúp được hai cái học sinh đáng thương này. Nam nữ sinh tuổi dậy thì sẽ đối với khắc phái có ấn tượng tốt, đây cũng là thiên tính của con người, không thể là sự tình bình thường hơn được. Nhưng xã hội bây giờ lại nói bọn nhỏ này chính là yêu sớm, là hành vi không tốt. Rất nhiều hài tử là không có vấn đề gì, đang hoài nghi mình yêu sớm, về sau rất dễ dàng bởi vậy mà cảm thấy tự ti, thậm chí ảnh hưởng đến tính cách tương lai phát triển của hài tử. Phụ mẫu cũng không biết như thế nào dạy dỗ chính xác hài tử của mình, lại trách tội hài tử tâm lý có vấn đề, đem hài tử đưa đến trung tâm cai nghiện game, còn nghĩ là giao cho Dương Vĩnh Sinh liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn Dương Vĩnh Sinh làm ra hết thảy chính là hạn chế thiên tính của người. Đi vào phòng số 13, nơi này, tại trong trí nhớ của Diêm Vũ, cùng Phùng Lượng giống nhau, đó là một tấm giường bệnh, một cái bàn xử lý. Đầu giường bệnh còn có máy móc, chính là người khác nghe thấy đều sợ, đây chính là vật liệu để dùng điện trị liệu. Thông qua điện giật, hài tử vào huyệt thái dương khiến cho bọn họ cảm thấy thống khổ, tiếp đó trong nháy mắt khuất phục. Đây chính là địa ngục của thế gian. Diêm Vũ vừa mới bước vào căn phòng số 13, Niệm giáo quan lại đưa cho hắn một cái điện thoại, nói với hắn: có người gọi điện thoại cho ngươi, bây giờ lập tức đến phòng thường trực nghe điện thoại, hạn trong 5 phút phải trở về. Diêm Vũ cau mày một cái. Biết hắn bây giờ tại trung tâm cai nghiện game cũng chỉ có Tô Hàn, vừa mới đi qua bao lâu, nàng tại sao lại trực tiếp gọi điện thoại với mình. Hắn nhanh chóng đi đến phòng thường trực nghe điện thoại. Như thế nào? Buổi sáng có chuyện quan trọng, không thể kịp thời nói cho ngươi, Tô Hàn nói ra. Nói ngắn gọn. Diêm Vũ trong lòng băn khoăn, chỉ sợ hai cái tên kia sắp bị điện giật. Tô Hàn vội vàng nói: cậu không có cảm giác được trên người Dương Vĩnh Sinh có âm khí rất nặng hay sao? Buổi sáng, trong thời điểm ở phòng làm việc, ta liền thấy bên cạnh Dương Vĩnh Sinh chí ít có hơn mười mấy con quỷ đi theo. Cái gì? Diêm Vũ chấn kinh. Cậu không có nghe lầm đâu, những con quỷ kia liền ở bên cạnh Dương Vĩnh Sinh, trên người bọn họ còn có mặc đồ giản dị. Có thể chính là một thành viên ở trong trung tâm cai nghiện game khi còn sống. Bọn họ sau khi chết vẫn không có thoát khỏi bàn tay của Dương Vĩnh Sinh. Lời nói của Tô Hàn khiến cho Diêm Vũ trong lòng phát lạnh. Đây là cái loại người gì mà có thể gian ác đến nhường này? Dương Vĩnh Sinh chính mình biết sự tình quỷ thần, chẳng lẽ liền không sợ chính mình sau khi chết tới địa phủ bị phán quan đưa vào 18 tầng địa ngục ư? Vì lẽ đó, trên hai tòa nhà của hắn liền dán hết thảy đạo phù, không phải vì phòng ngừa Phùng Lượng lệ quỷ như thế mà đi vào, mà là phòng ngừa bên cạnh những tiểu quỷ sẽ đào tẩu, Diêm Vũ tự nhủ. Nói tóm lại, trung tâm cai nghiện game cùng Dương Vĩnh Sinh chắc chắn không có bề ngoài đơn giản như vậy. Cậu ở bên trong nhất định phải cẩn thận hơn. Tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Diêm Vũ cúp điện thoại, bước nhanh đi trở về. Thời điểm trở lại phòng số 13, cái nam sinh tên là Trương Hồng Văn đã được đưa đến giường bệnh. Lý Chí Hiền tại trên huyệt thái sơn của hắn dán lên cái dây dẫn điện. Đến lúc đó, chốt mở một khi khởi động, Trương Hồng Văn liền sẽ cảm giác đầu của chính mình giống như bị cạy mở. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp sốt ruột nói, nhưng hắn không thể ra tay như vậy. Trương Hồng Văn nằm tại trên giường bệnh đã bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, tứ chi run rẩy không ngừng. Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía bọn Diêm Vũ, hy vọng có thể đạt được sự trợ giúp. Nhìn ta mà làm việc, Diêm Vũ cúi đầu yên lặng đè lại tay của Trương Hồng Văn. Nghiêm giáo quan đứng tại bên cạnh Trương Hồng Văn, mỉm cười hỏi: Trương Hồng Văn, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng yêu sớm chưa, có hỏi hay không cùng Trần Diệu chủ động câu dẫn ngươi? Trương Hồng Văn mặc dù sợ nhưng lại quả thực là cắn răng không chịu mở miệng. Nghiêm giáo quan sầm mặt nói: mở cấp thứ 3. Lý Chí Hiền yên lặng mở ra chốt mở, đem điện giật cường độ điều đến mức thứ 3. À, cơ hồ trong nháy mắt, Trương Hồng Văn liền khống chế không nổi, hét thảm lên. Thanh âm là cuồng loạn như vậy. Diêm Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, liền phảng phất giống như Phủng Lượng lúc trước. Quá trình điện giật mất quá vài giây đồng hồ, nhưng ở trong phòng số 13, mọi người phảng phất như trải qua cả một thế kỷ. Lúc Lý Chí Hiền đóng lại chốt mở về sau, Trương Hồng Văn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Nghiêm giáo quan, ta sai, là ta chủ động cùng Trần Diệu mắc chuyện đều là do ta không đúng. Trần Diệu nghe xong không khỏi nói, không, Nghiêm giáo quan là do đồ vật của ta mất, vừa lúc được Trương Hồng Văn nhặt được, hắn chỉ đem đồ vật trả lại cho ta mà thôi. Hai người các ngươi nói láo còn nói trái ngược nhau, nhưng ở số 13 này không dùng được. Nghiêm giáo quan cười lại một tiếng, tiếp tục giật điện. Lý Chí Hiển đưa tay liền muốn đi kích thích chốt mở, nhưng ngay lúc này Diêm Phú bỗng nhiên kéo xuống đầu của Trương Hồng Văn, mập mạp xoay người đem Nghiêm giáo quan đụng vào trên mặt đất. Hắc Tráng thuận thế ngăn chặn hai tay của hắn. Diêm Vũ trong tay cầm tới hai cái dây điện trực tiếp dán vào huyệt thái dương của Nghiêm giáo quan. A! Nghiêm giáo quan e rằng có nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nếm qua sự thống khổ của điện giật. Hắn tứ chi càng không ngừng run rẩy, thậm chí không có khí lực phản kháng. Một màn đột nhiên phát sinh ra làm cho những người trong phòng số 13 đều không kịp phản ứng. Duy chỉ có Lý Chí Hiền, hắn nhìn Nghiêm giáo quan không ngừng kêu thảm, trên mặt lộ ra biểu tình mỉm cười dữ tợn. Hắn yên lặng đem điện giật thẳng đến cấp 10. Không tới vài giây đồng hồ sau, Nghiêm giáo quan liền ngừng kêu thảm, triệt để đã hôn mê. Mẹ nó, nếu không phải chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, bản gia ta thực sự muốn đặt mông ngồi chết hắn. Mập mạp thốt ra một bộ dáng ghét như kiểu hận. Hắc Tráng nói, lão đại, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không? Hắc Tráng khoa tay làm ra cái động tác cắt ít hầu. Nghĩ cái gì vậy? Bộ ngành liên quan cũng không thể tùy tiện giết người diệt khẩu. Diêm Vũ không còn gì để nói. Hắn quay đầu nhìn về những học sinh đã bị dọa sợ, nhàn nhạt nói. Điện giật giáo quan, đó là sai lầm lớn. Dương Vĩnh Sinh sẽ không tin tưởng các ngươi không có tham dự. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi đừng nghĩ đi mật báo. Trương Hồng Văn vội vàng gật đầu nói, tuyệt đối sẽ không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mật báo. Các ngươi có muốn rời khỏi trung tâm cai nghiện game không? Diêm Vũ hỏi. Cái này khiến cho bọn họ tại vô số đêm khó ngủ mà mộng tưởng, bây giờ lại không biết nên trả lời thế nào. Mấy người trong mắt đều lộ ra cảm giác mất mát. Duy chỉ có Lý Chí Hiển nói ra, ta muốn rời khỏi nơi này chỉ phải nghe lời ta nói. Bây giờ mấy người các ngươi đi ra khỏi phòng số 13, giả vờ cái gì cũng không có xảy ra. Được. Lý Chí Hiển không nói một lời đi ra khỏi phòng số 13. Trương Hồng Văn cùng mấy người kia vội vàng cũng đi ra ngoài. Bọn họ không dám trực tiếp ở chỗ này lâu, rất sợ bọn Diêm Vũ liên lụy đến chính mình. Sau khi đem những người khác đuổi ra khỏi phòng số 13, Diêm Vũ khóa kỹ cửa phòng, mập mạp hỏi, lão đại, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Nghiêm giáo quan sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ nhớ kỹ những chuyện chúng ta làm với hắn. Vậy liền để cho hắn vẫn không tỉnh lại được. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến cửa sổ phòng số 13, đưa tay kéo xuống đạo phủ trên tường. Diêm Vũ biết lấy trình độ oán khí của Phùng Lượng, hắn tất nhiên mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến trung tâm cai nghiện game. Cho nên khi hắn kéo xuống đạo phủ trong nháy mắt, lại cảm giác hướng mặt thổi tới một hồi âm phong, mà cửa sổ rõ ràng là khóa chặt. Lão đại, anh có phải hay không mở điều hòa? Mập mạp khẽ rùng mình, nhịn không được hỏi. Diêm Vũ không để ý đến vấn đề của mập mạp, là phối hợp nhìn xem phương hướng của cửa sổ, nhàn nhạt nói. Phùng Lượng, ngươi đã giết phụ mẫu của ngươi, nếu như tiếp tục ra tay với Dương Vĩnh Sinh, tất nhiên sẽ phải tại địa ngục thụ hình vạn năm. Dù vậy, ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Lão đại, anh nói chuyện với người nào vậy? Hạc Tráng nghi ngờ nói. Đúng lúc này một cỗ âm phong nổi lên, toàn bộ giường bệnh phòng số 13 cứ như thế rung rẩy kịch liệt. Chấn động, chấn động! Mập mạp dọa đến vội co vòi chạy xuống dưới đáy bàn, vẫn không quen đối với Diêm Vũ ngoắc. Lão đại! động đất, mau trống vào. Diêm Vũ vẫn đứng tại chỗ bất động. Đột nhiên, hết thảy âm phong tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo hư vô bóng người. Thấy cảnh này, Mập Mạp cùng Hắc Trắng lập tức bị dọa đến sắc mặt xanh xám. Đại Ngư Nhi, ngươi thấy sao? Ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta là nói vật kia ư? Quỷ, mẹ nó, quỷ. Mập Mạp cùng Hắc Trắng bị dọa ôm chặt nhau, co rúm dưới đáy bàn. Diêm Vũ bất đắc dĩ quay đầu nói. Liệu các ngươi, cái dạng này mà muốn trở thành nhân viên tình báo hay sao? Lão đại, anh không sợ sao? Hắc Trắng sau khi hỏi xong, đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái quỷ này tựa như là Diêm Vũ triệu hoán mà tới. Còn mẹ nó, lão đại, anh là đạo sĩ, Mập Mạp cả kinh nói. Hai người các ngươi có thể để cho ta làm chính sự không? Ta trở về sẽ cùng các ngươi nói sau. Được được được, lão đại cứ nói chuyện. Mập Mạp cùng Hắc Trắng vẫn như cũ sợ hãi, lại nhịn không được dò xét Phủng Lượng đang phiêu phủ ở giữa không trung. Phủng Lượng rũ cụp đầu, ánh mắt đục ngầu, trên thân tràn ngập dày đặc oán khí, âm khí thậm chí so với Triệu Thiên Thiến còn khủng bố hơn mấy phần. Diêm Vũ không sợ, ngược lại cười. Ngươi, cái tên này, giết hai người, ngay cả khí thế cũng không giống nhau. Ngươi, tại sao thả ta tới? Phủng Lượng trầm giọng hỏi. Ta và ngươi, mục đích giống nhau, ngươi muốn giết Dương Vĩnh Sinh, ta cũng muốn. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Người sống có rất nhiều sự tình, cần người chết mới có thể làm được. Người chết cũng có rất nhiều sự tình, cần người sống hỗ trợ. Tỷ như ta không có giúp ngươi kéo xuống đạo phủ, ngươi ngay cả cái tòa ốc này đều cũng không vào được. Phùng Lượng ngắn ngủi trầm mặc một hồi. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi? Dương Vĩnh Sinh chắc chắn phải chết, nhưng phải từ người sống thẩm phán tới phán, còn không phải do ngươi động thủ làm ra sát nghiệp. Ngươi trợ giúp cho ta, chúng ta cùng một chỗ tìm tới Dương Vĩnh Sinh, lấy chứng cứ của hắn. Ta nhất định để cho Dương Vĩnh Sinh vì chính mình làm ra cách chịu trách nhiệm. Không, ta muốn tự tay giết hắn. Phủng Lượng mặt lộ ra vẻ hung ý, Mập Mạp cùng Hắc Trắng nhịn không được ôm càng chặt. Diêm Vũ cười cười. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi ngay cả cái đại lâu dán đầy phù này còn đều đối phó không được, làm sao lại là đối thủ của Dương Vĩnh Sinh? Không có tài trợ giúp, ngươi bất quá cũng chỉ là đi lên chịu chết mà thôi. Sau khi giết hai người, trí thông minh của Phùng Lượng cũng đề cao không ít. Hắn hơi suy xét một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Diêm Vũ. Dương Vĩnh Sinh phải chết. Nếu như người gạt ta, ta gạch cả ngươi cùng một chỗ giết. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, trong tay nháy mắt bóp ra một cái pháp quyết. Trên tay phải một hồi kim quang bao trùm, hắn lại giọng nói. Phùng Lượng, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta căn bản sẽ không tới nơi quỷ quái này. Ngươi nếu là còn đối với lão tử cái bộ dáng này, có tin hay không, lão tử giết chết ngươi. Đối phó với loại người như Phùng Lượng, nhất định phải cứng mềm. Quả nhiên, Phùng Lượng nhìn thấy Diêm Vũ trong tay pháp quyết, khí thế lập tức yếu hơn mấy phần. Diêm Vũ thu hồi pháp quyết, chỉ vào trên mặt đất nghiêm giáo quan đang hôn mê. Thượng thân hắn. Phùng Lượng gật đầu, thân thể hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt tiến vào trong miệng của nghiêm giáo quan. Không tới một lát, nghiêm giáo quan lại mở to mắt. Nghiêm giáo quan chậm rãi đứng dậy, biểu lộ có vẻ hơi đờ đẫn. Nếu như cẩn thận quan sát, cũng phát giác ra hai gót chân của hắn nhẹ nhàng cách mặt đất. Cảm giác như thế nào? Diêm Vũ hỏi. Ta chán ghét cỗ thân thể này, nghiêm giáo quan đáp. Sẽ không quá lâu đâu, chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ, Dương Vĩnh Sinh chắc chắn trốn không thoát. Diêm Vũ nói. Có mấy vấn đề ta phải hướng ngươi hiểu một chút. Đầu tiên là ngươi ở dưới cái giường nệm, ảnh chụp đằng sau vẽ đồ án, cái này có ý gì? nâng lên cái hình vẽ đổ ra, Phùng Lượng không khỏi biến sắc. Hắn đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng số 13 bỗng nhiên gõ vang. Dương Vĩnh Sinh thanh âm ở bên ngoài hô lên, mở cửa. Nghiêm giáo quan trong nháy mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng rất nhanh lại biến mất. Khống chế lại chính mình đi, ta đi mở cửa. Diêm Vũ vội vàng đem cái đạo phủ kéo xuống. Nghiêm giáo quan tiến lên mở cửa, Dương Vĩnh Sinh lại đi tới. Hắn nhìn qua dưới đáy bàn là hai người mập mạp đang trốn, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, vỗ bả vai của Nghiêm giáo quan. Không hổ là Nghiêm giáo quan, xem ra bọn chúng đã nhìn thấy lợi hại của trị liệu bằng điện. Ba người Diêm Vũ sững sờ, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Thì ra Dương Vĩnh Sinh nghĩ lầm, bọn mập mạp sau khi bị điện giật liền sợ mà trốn vào dưới đáy bàn. Diêm Vũ lén lén đá mập mạp một cước, mập mạp thông minh vội vàng ôm đầu hô, Dương Thúc, là ta sai, các ngươi không cần phải dùng điện với ta, là ta sai. Dương Vĩnh Sinh bị mập mạp thanh âm như giết heo làm cho sọ não đau, không kiên nhẫn khoát tay nói, được rồi, ngươi đem bọn họ mang ra ngoài đi. Nghiêm giáo quan nắm đấm nắm chặt, nhiều lần suýt nữa không khống chế nổi chính mình. Diêm Vũ kịp thời đỡ mập mạp lên, lại hô một tiếng Nghiêm giáo quan. Nghiêm giáo quan cùng mấy người rời khỏi phòng số 13. Bọn họ sau khi rời khỏi, Dương Vĩnh Sinh thu lại nụ cười trên mặt. Hắn sụp mặt đánh giá mỗi một góc phòng của phòng số 13. Bỗng nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua. Nguyên lai đạo phù dán tải trên cửa sổ nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, âm phòng ở trong phòng liền nổi lên, bên tai phảng phất như có người đang gào khóc. Ra ngoài, chúng ta muốn ra ngoài, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Hơn 10 đạo quỷ ảnh tranh nhau chen lấn mà hướng cửa sổ mà thoát đi. Ai dám ra ngoài? Dương Vĩnh Sinh nở nụ cười quỷ dị, trực tiếp đưa tay bắt lấy một cái tiểu quỷ trong đó, cắn xuống cánh tay của nó. Cái tiểu quỷ sau khi bị kéo xuống cánh tay, toàn thân thể được biến thành hư vô, nó vội vàng quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu. Dương Thúc, ta không dám, ta không có dám. Rất tốt. Dương Vĩnh Sinh nhặt lên cái đạo phủ trên mặt đất, chậm rãi dán tải trên cửa sổ. Sau lưng mười mấy con tiểu quỷ quỳ rạp xuống đất, phụ hắn như thần linh. Sau khi dán xong đạo phủ, Dương Vĩnh Sinh ngồi trên ghế làm việc, nhìn qua cái bản dự trị điện, tự nhủ. Xem ra, trung tâm cai nghiện game bên trong đã trà trộn cái gia hỏa không sạch sẽ.